Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi diễn biến tập 3, câu chuyện về người tử tù đặc biệt. Hôm sau, Kiên lên Hà Nội sớm, gần đến cơ quan của Chi, Kiên gọi điện cho Chi. Hôm nay Kiên cũng có nhiều điều muốn nói với Chi. Chi mừng rỡ. Có lẽ đấy là điều tự nhiên của phụ nữ. Cô cảm thấy hạnh phúc khi người yêu mình đến. Cô xin nghỉ cơ quan hôm nay để gặp Kiên. Lúc này đã gần trưa. Cả hai cùng đi ăn ở một nhà hàng trên phố Tôn Đản. Ngồi nói chuyện, ánh mắt Kiên không rời Chi chút nào. Càng nhìn Chi, Kiên càng cảm thấy mình có lỗi với những gì mà mình sắp làm với Chi. Kiên tự cho mình là một thằng tồi tệ. Cứ thế, cả buổi Kiên cứ trầm ngâm. Căn phòng được Kiên đặt riêng cho cả hai ăn ở đấy. Thấy Kiên trầm ngâm nhìn mình, Chi cười. Có điều gì anh đang suy nghĩ thế? Sao anh không ăn? Trầm ngâm vì việc gì? Hay là... Chi giả vờ hờn dỗi và ngúng mẩy. Đàn bà mà, cái tố chất đấy luôn có. Họ sợ mất người đàn ông mà họ yêu hơn chính bản thân mình. Kiên lại nhìn Chi một lần nữa. Lúc này Kiên tự dưng không thể nói được điều mà mình muốn. Nước mắt Kiên cứ từ từ lăn trên gò má chai sạn của mình. Đôi mắt Kiên đỏ hoe. Khóc. Kiên khóc cho chính mình. Khóc cho cái mưu đồ tồi tệ của mình. Khóc cho cái giá của sự đánh đổi, tình yêu và tiền bạc. Chợt nghe Chi nói, Kiên lặng lẽ. Anh nhớ em. Cũng chỉ vì anh cảm thấy xa em là một cái nhục hình nào đó. Nó làm anh không thể gượng lại được. Cuộc sống bon chen nhiều. Anh sợ mình đánh mất đi chính mình khi phải đối diện với em. Chính vì thế anh càng thấy yêu em. Anh yêu cái mà anh không thể có hơn yêu chính bản thân mình. Chắc một lúc nào đó em sẽ hiểu anh. Còn lúc này anh... Kiên nghẹn ngào không nói được. Từ trong đáy lòng mình, Kiên phải vật lộn với những gì mà mình còn giấu kín trong Kiên. Kiên bắt đầu cảm thấy mình không thể làm được điều gì mình muốn làm. Nhìn thấy Chi, Kiên nhận thấy điều đó đang làm Kiên mất dần ly lý trí. Thấy Kiên như vậy, Chi vội vàng lau nước mắt cho Kiên và nói. Nhớ em thật hay là nhớ cô nào? Hay anh nói dối em? Có điều gì đó em cảm thấy như đang đè nặng anh. Phải chăng em còn một điều gì mà anh cảm thấy khó nói? Nhưng em tin về tất cả những gì anh dành cho em. Hôm nay em không muốn anh đi đâu cả. Và em sẽ là của anh. Chỉ có thế anh mới không bao giờ có ý định rời xa em. Dù chỉ là trong suy nghĩ. Cô nói xong rồi nhẹ nhàng gục đầu vào vai Kiên. Cảm giác hơi ấm của Kiên làm cô dễ chịu. Có ai có thể cưỡng lại được những giây phút tình yêu như vậy? Kiên yêu Chi thật, và Chi cũng vậy. Cô không muốn người mình yêu mãi mãi chỉ là một hình bóng thoáng qua trong giây lát. Kiên giật mình khi nghe thấy câu nói đó của Chi. Nhưng Kiên không thể nào làm khác được. Phải biết gạt tình cảm sang một bên để đạt được tiền bạc. Nếu vì tình cảm, Kiên sẽ không bao giờ có thể vực dậy trên con đường phía trước. Nghĩ thế, Kiên nhìn Chi và mỉm cười. Một nụ cười mà nước mắt Kiên lại từ từ lăn ra. Chi gục đầu vào vai Kiên. Cảm giác ấm áp của người đàn ông đầu tiên của Chi là như vậy. Cô không muốn Kiên rời xa cô lúc này. Mối tình đầu của Chi trong những năm học. Cô chưa yêu ai. Khi bắt đầu vào trường đại học, có nhiều người đàn ông để ý đến Chi. Ngay cả bố mẹ Chi cũng vậy. Bố mẹ cô cũng hướng và giới thiệu cho cô nhiều người hợp. Nhưng cô cương quyết từ chối. Cô muốn tự định đoạt cho tình cảm của chính mình. Cho dù cô có thể sai lầm, nhưng đấy là lựa chọn mà cô quyết định. Chi cứng rắn. Chính vì thế, những năm học đại học, Chi từ chối khá nhiều người. Chi tập trung vào một điều là học. Ấy vậy mà cuộc sống không như cô nghĩ. Vì cô đã gặp Kiên. Vẻ đẹp lạnh lùng của Kiên, trình độ, ánh mắt và những cái Kiên thể hiện làm cho cô xao xuyến. Kiên không tán tỉnh cô như những người đàn ông khác. Không vồn vã giúp đỡ khi cô cần, luôn lạnh lùng với cô. Nhưng cô lại yêu Kiên điều đó. Có thể có nhiều người biết cô là con của một lãnh đạo cấp cao của nhà nước, mà yêu cô vì gia đình cô. Cô không muốn những người đó yêu cô bằng những gì gia đình cô có. Cô muốn mình có một tình yêu thực sự, một tình yêu thật cho chính mình. Và thế là trái tim cô gái đã gục ngã bởi sự lạnh lùng của Kiên. Yêu Kiên, Kiên luôn đối xử với cô đúng mực. Cho dù nhiều lúc cô muốn ôm Kiên và Kiên ôm mình thật chặt, được cảm nhận cảm giác đầu tiên của tình yêu. Thế nhưng Kiên luôn khéo léo, tế nhị giữ khoảng cách. Đó đúng là người đàn ông mà cô đã tìm. Họ yêu cô không vì cái cảm giác thể xác, không vì danh vọng của gia đình cô. Kiên yêu cô bởi cô là phụ nữ, một người phụ nữ, đúng những gì mà cô nghĩ. Ăn xong cả hai lên xe taxi về. Lúc này Kiên và Chi ngồi trên taxi không nói gì. Kiên có nên làm điều mà mình muốn không? Còn Chi, cô cố nhìn về phía Kiên, xem ánh mắt và thái độ của Kiên. Cô chờ đợi một cái gì đó ở Kiên. Bỗng nhiên Kiên mở lái xe taxi. Anh cho tôi dừng ở đây nhé. Sau đó Kiên quay sang nói với Chi. Em xuống đây với anh. Mình đi dạo một lúc. Anh muốn có khoảng riêng tư với em. Nhiều điều muốn nói với em quá. Hồ Tây đẹp hơn nếu em và anh đứng ngắm nó ở đây. Chi mừng rỡ trong lòng. Cô đồng ý ngay và đi dạo với Kiên ở Hồ Tây. Vừa đi, Kiên vừa ôm Chi vào lòng. Cái cảm giác đó với Chi làm Chi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của một người phụ nữ với người mình yêu. Đó không làm cô muốn rời Kiên lúc này. Còn Kiên, anh thấy mình yêu Chi hơn lý trí của anh mất rồi. Kiên phải làm sao đây? Bỗng dưng Chi nói, anh đừng về vội nhé. Em muốn hôm nay anh sẽ là của em, chỉ của riêng em. Cho dù điều đó này là em nói ra, chứ không phải là từ anh. Nhưng em chấp nhận nó, bởi vì em tin vào tình yêu của em, tin vào định mệnh của em, và tin anh. Kiên ôm lấy và hôn Chi. Nụ hôn mà sau này, Kiên ân hận cho chính những gì mình đã gây ra cho Chi. Nhưng lúc này Kiên không hiểu và không biết được điều đó. Cả hai đắm đuối trong những men say của tình yêu. Và rồi cùng vào một khách sạn ở gần đấy. Một cái kết của một tình yêu đẹp được bắt đầu. Và thế là Chi đã chấp nhận điều mà Chi đã mong mỏi bấy lâu. Cả hai chìm đắm trong những màu sắc tuyệt vời của tình yêu. Kiên lúc này cảm thấy phụ nữ thật tuyệt vời. Đàn ông luôn chỉ có phụ nữ là điểm yếu. Từ lâu rồi, điều đó đã được chứng minh. Có anh hùng nào mà vượt qua được cài mỹ nhân trong cuộc đời của mình? Kiên ôm lấy Chi, ngắm nhìn thân thể của Chi, nhẹ nhàng lấy bàn tay ấm áp của mình vuốt ve lên làn da trắng ngần của Chi. Từ người Chi toát ra mùi hương quyến rũ. Có lẽ chưa bao giờ cho đến thời gian này, Kiên được hưởng những điều tuyệt vời này từ khi lao vào kiếm tiền. Bản chất đàn ông trong Kiên trỗi dậy. Còn Chi, cô hạnh phúc vì những điều mình hy sinh cho tình yêu. Cô không nuối tiếc, bởi vì cô chấp nhận hiến dâng tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái cho Kiên. Bởi cô yêu Kiên, tình yêu không có lỗi. Nó hoàn toàn đẹp khi cả hai đều muốn nó dành cho riêng mình. Cứ thế, thân thể cô quyện lấy Kiên. Cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thần, chấp nhận mình bị đốt cháy bởi ngọn lửa của tình yêu và dục vọng. Những ham muốn, tò mò đã đốt cháy những điều đó. Hơi thở của Chi làm Kiên yếu mềm trước những mưu tính của mình. Kiên ngắm nhìn thân thể của Chi, vẻ đẹp của Chi làm Kiên không muốn đánh mất. Cô đẹp quá. Đôi tay của Kiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Chi. Nụ hôn của Kiên tìm đến mọi chỗ trên cơ thể Chi. Hơi thở ấm áp của Kiên làm Chi chìm đắm trong những giây phút hạnh phúc của người phụ nữ. Lúc này, Chi là người hạnh phúc nhất. Cô hạnh phúc và toại nguyện cho những gì mình đã hy sinh vì Kiên. Kiên nằm bên cạnh, vuốt ve mái tóc cô. Mỉm cười, Chi ôm lấy Kiên. Cô không muốn rời Kiên. Làn da trắng của Chi cứ quyện lấy Kiên. Cô ngước mắt nhìn Kiên và nói, em yêu anh nhiều lắm. Có thể lúc nào đấy em không còn là của anh, nhưng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Còn hiện tại, em đang được hưởng những điều hạnh phúc nhất. Kiên cười và nói, anh tội lỗi lắm. Chỉ có điều bây giờ anh chỉ biết tội lỗi đấy là bắt đầu từ em. Nó đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đấy. À, mà em làm ở đấy có quen ai ở công an tỉnh Nam Định không? Anh có chút việc, có liên quan. Anh đang định cùng mấy đứa bạn mở một công ty khai thác cát. Về quê, anh thấy lĩnh vực này có nhiều người cũng đang làm. Thấy hay, mấy đứa bạn rủ anh làm chung. Anh cũng muốn, dù sao cũng nên thử sức xem như thế nào. Nhưng anh thấy nói là phải có sự giúp đỡ của công an tỉnh thì sẽ dễ dàng trong việc kinh doanh. Nhưng anh không quen ai cả. Kiên bắt đầu dò hỏi Chi để phục vụ cho những mưu tính của mình. Chi vội vàng trả lời Kiên. Em cũng biết, nhưng để ổn và chắc chắn thì bố em là người nắm rõ nhất. Ông ấy giới thiệu cho anh thì đảm bảo sẽ thuận tiện cho những công việc về sau. Tiếng nói của ông ấy khá trọng lượng anh ạ. Để em thử xem như thế nào. Nhưng em tin là ông ấy đồng ý, vì em chưa bao giờ nhờ ông ấy cả. Ngay cả công việc, gọi là ông ấy xin cho em, nhưng em thi như những người khác. Và vào được là do em có bằng tốt nghiệp loại giỏi, chứ không phải vì bố mình, nên ở cơ quan cũng ít người dị nghị điều đó. Kiên trả lời, có gì em thử nói và giúp anh nhé. Anh không biết gì nhiều, và lại cũng muốn kinh doanh để đỡ phần nào cho gia đình thôi, không muốn phụ thuộc ai cả. Doanh nghiệp làm ăn cho thoải mái đầu óc, chứ vào nhà nước như em mệt mỏi lắm, chắc anh không hợp. Và Chi đã đồng ý, mọi việc đã như sự sắp đặt của Kiên. Buổi tối, Chi đưa Kiên về gia đình để giới thiệu với bố mẹ mình. Bố Chi, mẹ Chi cũng là người thoải mái trong những quyết định của con cái. Nhất là Chi lại là con gái độc nhất trong gia đình, nên bố Chi rất chiều con. Thấy lời đề nghị của Chi, ông đồng ý ngay. Nhất là lúc này ông đang muốn Chi lập gia đình. Thấy Chi đưa Kiên về là ông đã có phần yên tâm. Một mũi tên được trúng, Kiên đã thành công trong mưu đồ của mình. Ông điện thoại cho lãnh đạo công an tỉnh Nam Định sau đấy. Một cuộc hẹn với Kiên được thiết lập. Kiên cảm ơn ông và mừng thầm sẽ bắt đầu một kế hoạch mới. Kiên chia tay Chi về. Chi có cảm giác tiếc nuối. Cô muốn Kiên ở lại Hà Nội nhiều hơn, đúng như những gì cuộc sống và tạo hóa đã lựa chọn. Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, họ luôn muốn người đàn ông đó là của riêng mình, không chia sẻ. Cái cảm giác xa cách như hành hạ ý thức của họ, đau đớn cho tâm hồn và thể xác. Chi yêu Kiên mãnh liệt. Có lẽ vì thế mà Kiên đã cảm thấy mình như có lỗi với Chi quá nhiều. Mối tình đầu tiên của Chi, cái quý giá nhất của Chi đã trao cho Kiên. Nhưng tất cả những điều đấy lại là bước khởi đầu cho kế hoạch của Kiên. Kiên về Nam Định và chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Thống nhất với Cường, Kiên và Cường cùng mở một doanh nghiệp khai thác khoáng sản để làm bình phong cho những gì mà Kiên đang mưu tính. Kiên chủ động liên hệ với người mà bố Chi đã điện thoại để được gặp. Nam, phó giám đốc công an tỉnh, một con người đầy quyền lực, một người mà có thể đang chuẩn bị thay thế giám đốc công an tỉnh. Khi đã nhận được sự đồng ý của Nam, Kiên và Cường bố trí một cuộc gặp gỡ ở một nhà hàng. Nhưng lần này, Kiên khuyên Cường không nên lộ diện bởi vì Cường đã có vết đen trong những hồ sơ của công an tỉnh. Cũng chính vì lẽ đó, nếu Cường mà lộ diện đi cùng Kiên thì mọi kế hoạch sẽ bị bại lộ. Nghe Kiên nói như vậy, Cường thấy có lý và ở nhà chờ Kiên báo kết quả về. Kiên chuẩn bị cho buổi gặp mặt đấy khá chu đáo. Từ nơi tiếp khách đến những gì mà Kiên chuẩn bị cho Nam, Kiên đã nghiên cứu khá kỹ về Nam. Nam làm phó giám đốc công an tỉnh được 2 năm. Trước đây Nam đi lên từ trường phòng hình sự. Do vậy những đối tượng xã hội ở tỉnh Nam đều nắm rõ. Không chỉ có Cường mà tất cả những thành phần xã hội đen đang hoạt động đều nằm trong tầm ngắm của Nam. Nam kín tiếng với bên ngoài. Ở trong ngành cảnh sát, Nam là con người khá nghiêm túc. Bằng chứng về điều đó đã được thể hiện rõ trong con người. Bản lĩnh khi đối diện với những loại tội phạm nguy hiểm nhất nhì ở Nam Định. Từ những băng đảng của Thắng Trập, Ánh Thiệp trước khi vào Nam, cũng phải nhìn Nam với ánh mắt e dè. Thời điểm đấy, những tội phạm đất thành Nam Định đều nằm trong giai đoạn khó kiểm soát. Từ Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội, những băng đảng ở Nam Định hoạt động theo một hình thức khác, không hề có sự thỏa thuận về địa bàn và phương thức hoạt động. Tất cả nhóm này đều tranh giành quyền lợi lẫn nhau, dẫn đến nhiều cuộc thu hùng xảy ra ở Nam Định. Nhưng có lẽ chính nhờ những bàn tay sắt ở Nam Định mà những nhóm tội phạm trên phải chuyển vào trong Nam để làm ăn. Vì vậy, để tồn tại ở ngoài này, lúc này không phải cạnh tranh, cũng như giữ được mình, là một điều rất khó. Những điều đó Kiên đều biết và tổng hợp từ Cường. Chính Cường cũng đã từng va chạm với chiến dịch bàn tay sắt rồi, cho nên hiểu rất rõ. Trước khi gặp Nam, Kiên suy nghĩ gì đây? Trong đầu Kiên hình thành những mưu tính cẩn thận. Thời điểm này không thể làm ăn cũng không thể hoạt động những lĩnh vực xã hội một cách công khai và lộ liễu được. Điều đó sẽ bị chiến dịch bàn tay sắt đánh tả tơi. Nhưng để làm được điều đó thì phải chăng phải biết giấu mình? Mọi việc đều có thể làm được nhưng phải có cách. Không thể nóng vội và ngang nhiên công khai được. Bất chợt Kiên lại nghĩ đến những giây phút nằm bên Chi. Kiên chợt nảy ra một ý định tuyệt vời để chiến thắng những gì không thể đạp đổ. Kiên vội vàng đến gặp Cường, lên một kế hoạch khá táo bạo. Khi thấy Kiên đến lúc nửa đêm, Cường vội vàng mở khóa. Không hiểu có chuyện gì mà Kiên lại đến lúc này. Có lẽ là quan trọng, nên Kiên mới lặn lội đến nhà mình lúc này. Nghĩ vậy, Cường đâm ra lo lắng. Hay có biến cố gì chăng? Gì đấy cháu? Có chuyện gì mà đêm hôm đến thế này? Có lẽ cháu và chú nên tính một phương án táo bạo một chút. Nên có một món quà cho Nam trong cuộc gặp gỡ này. Không phải là tiền, mà là đàn bà. Vậy là Kiên và Cường bắt đầu câu chuyện. Kiên nói, với những con người như Nam thì chuyện tiền bạc không thể ngay và luôn được. Nhưng phàm là đàn ông thì chỉ có một thứ làm họ lung lay. Đó là đàn bà. Nếu đàn bà làm thay đổi được nam thì nó giá trị gấp ngàn lần mình dùng tiền vào lúc này. Lời đề nghị giúp đỡ chỉ là một phần trong kế hoạch. Nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Nhưng với đàn bà thì cho dù có sắt đá cũng khó có thể vượt qua. Theo cháu, chú nên thử nghiên cứu phương án này. Chú cho ông vay đi tìm cho cháu một đối tượng phù hợp. Phải thật chuẩn chỉ. Cái này quyết định sự thắng bại của cháu và chú. Không đơn giản chút nào đâu chú ạ. Đàn bà phải hợp gu với nam. Mấy hôm vừa rồi, cháu có bảo mấy đàn em xem xét và thăm dò tình hình của nam ở gần nhà nam. Cháu thấy ông này sống khá chuẩn mực, gần như không có tì vết. Đấy chính là điểm yếu của nam. Vì những người mà tiếp xúc thường xuyên với những mảng này mà không có tì vết thì quả là chuyện lạ. Mà nếu thế, có thể họ kìm hãm những ham muốn đời thường để đạt được một lý tưởng nào đấy. Như thế đúng là trời đã cho cháu và chú cơ hội thành công. Với những con người như vậy thì rất dễ bị đàn bà và dục vọng chiến thắng lý trí. Chứ không như các hạng người chỉ biết món đấy là thú vui sở thích để giải trí. Nếu thế thì khó thành công hơn nhiều. Đằng này họ quá sạch sẽ. Ở đời cái nào bẩn quá cũng nên nghi ngờ, nó sẽ dễ gục ngã. Cái nào sạch quá cũng nên phải xem xét, sạch quá thì lại dễ bị bôi bẩn. Nên những người sạch quá dễ bị lung lay. Họ không thể lung lay bằng tiền thì sẽ lung lay bằng chính dục vọng của họ. Nên cháu chắc chắn sẽ thành công. Chú cho người tìm cho cháu, tuổi đời thì nên từ 30 trở đi. Thường trẻ quá sẽ dễ bị sa ngã và không lọt qua ánh mắt sắc sảo của nam đâu. Chú cứ kiếm cho cháu một người phụ nữ thật ổn ở độ tuổi đấy. Nhất là đã có chồng rồi, hoặc đang độc thân càng tốt. Nhưng điều quan trọng là phải tin tưởng. Và cái cốt lõi là khoản tình dục phải đạt độ ổn. Cái này khó nói, nên chú phải mất công một tí. Cường bắt đầu hiểu ra vấn đề mà Kiên nói. Đúng, ở đời chỉ có đàn bà mới có thể chế ngự được đàn ông. Làm gì có gì khác có thể khắc chế được. Cường vỗ đùi đen đét. Lâu nay Cường không hiểu điều này. Lúc nào Cường cũng chỉ nghĩ đến đao búa trong cách hành xử. Không nghĩ rằng đao búa có thể chỉ làm tăng thêm sự lo sợ, chứ không thể khuất phục được đối phương. Khuất phục đối phương hoàn toàn nhất chính là đàn bà. Sao Cường không nghĩ ra sớm nhỉ? Cường mừng thầm, vội điện thoại cho đám ong ve, tìm ngay một người theo đúng yêu cầu của Kiên. Nhưng lúc này, Cường bắt đầu để ý đến Kiên. Kiên thông minh, có học và mưu lược cực kỳ. Cường đã thực hiện tất cả những gì mà Kiên đã chỉ ra. Đến lúc này, những gì Kiên nói đều đúng, chưa có cái nào mà không đúng cả. Đúng là có học có khác, khác hẳn đám ong ve của Cường. Vẻ hùng hổ đáng sợ hay tính liều lĩnh của chúng chỉ mang đi dọa nạt, mà không biết rằng có một thứ vũ khí sắc bén, nhẹ nhàng mà ít đổ máu nhất, đó là đàn bà. Lúc này Cường thấy Kiên có vẻ đang lớn hơn những gì mà Kiên thể hiện. Một chút giật mình, Cường lo lắng. Nhưng lúc này Kiên đang cần Cường và phụ thuộc vào Cường khá nhiều, nên điều mà Cường lo lắng chưa chắc đã phải. Nhưng chính cái đầu u tối của Cường đã không thể ngờ rằng sau này Kiên đã làm được những điều mà Kiên dám làm, và Cường phải là một vật thí tốt trên những con đường tiến bước của Kiên. Theo những gì mà Kiên yêu cầu, lần này Cường tìm được cho Kiên một người phù hợp với công việc mà Kiên đang muốn, đó là Nga. Năm nay Nga 32 tuổi. Nga đã qua cái tuổi để có thể yêu, để có thể tìm những người đàn ông mà mình muốn. Hiện Nga đang làm chủ siêu thị nhỏ ở Nam Định. Nga đã có một đời chồng và đã ly dị. Nhưng những điều đó không làm mất đi trong Nga vẻ quyến rũ, đam mê của người đàn ông nào đã nhìn thấy Nga. Nét đằm thắm thể hiện rõ trên khuôn mặt từng trải của Nga, hơi thở và con người Nga cũng vậy. Nga biết cách ăn mặc và trang điểm, nên kết hợp những điều đó, làm cho Nga toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ, dù đã có một con. Hiện Nga sống cùng với đứa con trai của người chồng trước. Chính Nga và Cường làm việc với nhau rất nhiều trong kinh doanh. Cũng nhờ Cường mà Nga không bị nhóm du côn ở Nam Định bắt nạt. Vì vậy mà công việc kinh doanh được ổn định. Nga khéo léo trong cách nói năng. Có lẽ người đàn ông nào lần đầu tiên gặp Nga cũng phải ngất ngây trong những lời nói, bị thu hút bởi mùi nước hoa. Và điều quan trọng hơn mà Kiên và Cường có được, Nga rất thân thiết với Cường và vợ Cường. Chính vì lẽ đó, Cường yên tâm phần nào. Vì Nga và vợ Cường là hai người bạn thân từ tuổi học sinh, vì thế Cường mới biết Nga. Cường đề nghị với Nga một cách tế nhị, làm kế toán cho doanh nghiệp của Kiên. Lúc này vì tình cảm, Nga nể Cường quá nên không còn cách nào khác và nhận lời. Nga nói vui với Cường. Em chỉ làm phần thời gian, đến khi nào công ty đi vào ổn định thôi nhé, chứ em không làm lâu được đâu, vì em còn cửa hàng của em nữa, em không bỏ được. Cường vui vẻ nhận lời, nhưng chính Nga không hề biết cạm bẫy đang ở ngay trước mặt mình và là một cạm bẫy vô hình cuốn lấy Nga. Trên hết, những điều bất ngờ sắp tới sẽ ập đến. Thời gian hẹn với Nam là vào cuối tuần. Kiên gặp Nga, đồng ý cho Nga đi cùng để tiếp xúc với một lãnh đạo công an tỉnh. Điều này không phải ai cũng có cơ hội để tiếp cận, nhất là những công việc của Nga sắp tới. Kiên tiếp xúc với Nga cũng đủ hiểu Nga là một con người như thế nào. Nhìn Nga, Kiên tin rằng những dự định của mình sẽ thành công. Kiên mừng thầm, sắp tới sẽ đạt được điều mình muốn một cách trọn vẹn và thành công. Kiên ngẫm lại, đúng, chỉ có đàn bà là một cách đầu tư hiệu quả nhất, một vũ khí sắc ngọt nhất và một sự đầu tư đúng đắn và ít tốn kém nhất. Nhưng kết quả thành công sẽ hơn hẳn những biện pháp thông thường nếu biết cách xử lý. Kiên tâm đắc với những điều mình vừa làm. Và buổi gặp mặt đó cũng đã đến. Kiên và Nga đến trước nhà hàng để chuẩn bị. Đúng 20 giờ Nam xuất hiện. Nhìn thấy Nam, Kiên vội vàng bắt tay chào hỏi và tự giới thiệu mình. Nam vui vẻ ngồi xuống. Dù sao, bố Chi cũng từng là lãnh đạo cũ của Nam, cho nên Nam rất tôn trọng bố Chi. Chính vì lẽ đó mà Nam đã nhận lời ngay khi bố Chi điện thoại. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Với khả năng nói chuyện của mình, Kiên đã làm cho Nam khâm phục những gì mà Kiên đang thực hiện và cũng thông cảm cho Kiên nữa. Vì bố Kiên là một cựu chiến binh, bố của Nam cũng thấy. Vì vậy Nam dễ hiểu hơn trong câu chuyện với Kiên, có một sự đồng cảm. Tuy nhiên có một điều. Trong suốt buổi nói chuyện, Nga bẽn lẽn mời Nam. Với những gì Nam nói, Nga hoàn toàn hiểu, nhưng cô không hiểu đây chính là một sự sắp đặt của Kiên. Sau khi ăn xong, Kiên nói với nhà hàng là Kiên thanh toán. Nhưng lúc đó có một cuộc điện thoại bất ngờ cho Kiên. Alo anh à? Sao? Có chuyện gì? Nhà em có việc gì? Vâng, được được, để em về ngay. Kiên vội vàng xin lỗi Nam và Nga để về trước. Lúc này ở nhà Kiên, mẹ Kiên đang ốm nặng nên không còn cách nào phải cáo lỗi với Nam. Kiên dặn Nga ở lại thanh toán đầy đủ và ra về. Nam cũng thông cảm cho Kiên. Lúc này nhà Kiên chỉ có hai mẹ con. Hai em gái của Kiên thì một đang đi học đại học, một đã lấy chồng, nên Kiên thường không đi đâu vào buổi tối. Hầu hết Kiên về nhà với mẹ mình. Nam hiểu và vui vẻ chào Kiên. Nhưng tất cả sự việc đó Nam và Nga không hay biết là sự sắp đặt có chủ đích. Một cuộc gọi vô tình làm cho Nam có cơ hội ngồi một mình nói chuyện với Nga. Đúng như những gì mà Kiên đã tính toán, Nam bắt chuyện với Nga, cả hai nói chuyện vui vẻ. Lúc này không hay hiểu, những tính toán của Kiên vẫn còn một sai sót mà Kiên không thể lường trước được. Chính điều đó đã làm phần nào cho Kiên cảm thấy mình là một người vô liêm sỉ. Cứ thế, sau buổi gặp đó, Nam đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Kiên làm việc ở tỉnh Nam Định một cách tốt đẹp. Kiên lấy tiếng là do lãnh đạo công an tỉnh giới thiệu xuống, nên công việc trôi chảy, hoàn toàn thuận lợi cho những gì mà Kiên đã dự tính. Còn Nga, Kiên luôn nghĩ ra nhiều cách để Nga đến gặp Nam. Cứ thế, Nam bắt đầu có cảm tình với Nga, và Nga cũng vậy. Tuy Nam đã có gia đình, nhưng chính điều đó làm Nam phải suy nghĩ. Với Nga, một người phụ nữ đã có một đời chồng. Điều quan trọng, Nga đã trực tiếp tác động vào suy nghĩ chuẩn chỉ của Nam. Ngày trước với gia đình, Nam luôn là một người cha, người chồng đúng mực. Nhưng từ khi biết Nga, Nam luôn nghĩ ra những lý do để có thể tiếp cận với Nga. Bản chất trong Nga bắt đầu cần thêm một điều mới lạ, đó là đàn ông. Điều đó cũng đúng theo những quy luật đã định. Đàn bà và đàn ông luôn tìm đến nhau bằng dục vọng. Họ cần để hiểu cuộc sống là gì, cách quan trọng trong cuộc sống, và rồi cái gì đến cũng đã đến. Nga và Nam có tình cảm với nhau thật. Để đảm bảo cho những toan tính của mình thành công, Kiên đã nghĩ ra một buổi nói chuyện vui với Nam. Tất nhiên với tuổi đời của Nam thì cũng tương đương với Cường, cho nên Kiên gọi Nam bằng chú. Trong những lần vui vẻ, Kiên bắt đầu lấy lòng Nam để thuận tiện cho công việc của mình. Nhưng nói chuyện với Nam, Kiên đã đoán bắt được một điều về Nam là Nam đã bắt đầu có cảm tình với Nga. Và những điều đó không thể giấu được ánh mắt chăm soi của Kiên. Kiên liền quyết định sẽ phải gặp Nga để đề cập thẳng sự việc. Đến lúc cần kết thúc cái sự việc này, nhằm tạo điều kiện cho những công việc sắp tới của Kiên, Kiên quyết định hẹn Nga để nói chuyện. Hôm đấy tan giờ làm việc, Kiên hẹn Nga ở lại để nói một số việc. Nga vui vẻ nhận lời. Đã gần 2 tháng làm việc với Nga, Kiên cũng đủ hiểu con người Nga như thế nào. Bất chợt có một điều làm Kiên lo lắng trước khi Nga gặp Nam. Cho tới lúc này Kiên lại bắt đầu để ý thêm về Nga. Những cái mà Kiên không ngờ trong 2 tháng tiếp xúc và làm việc, Kiên lại cảm thấy trong Nga có điều gì đó làm cho Kiên muốn khám phá và tìm hiểu. Được nhìn thôi, phụ nữ và đàn ông luôn tiếp xúc gần gũi nhau thì tránh sao khỏi những suy nghĩ về tình cảm. Chỉ có điều, Kiên nhận ra điều này đúng lúc Kiên quyết định chuẩn bị nói thẳng với Nga về những gì mà mình chuẩn bị thực hiện. Nga hơn Kiên gần 10 tuổi, nhưng điều đó làm Kiên nhìn thấy ở Nga có một cái gì đó cần cho chính mình. Trong những thời gian làm việc, Kiên luôn quan sát và để ý. Nga có một sự lôi cuốn mãnh liệt của một người phụ nữ chín chắn. và sự quyến rũ về thể xác của Nga bắt đầu làm Kiên lung lay và sao động. Sao định mệnh lại như vậy nhỉ? Kiên thầm nghĩ. Có những điều Kiên không thể làm trái với định mệnh. Đó chính là Kiên bắt đầu xuất hiện tình cảm đối với Nga. Nó không như tình cảm của Kiên dành cho Chi. Với Chi, đó là sự tò mò khám phá cuộc sống. Kiên yêu Chi thực. Nhưng những gì Kiên đang làm, điều đó Kiên định liệu rằng đối với Chi, Kiên không còn xứng đáng những gì mà Chi đã dành cho Kiên. Phải chăng Kiên đã bắt đầu hờ hững và lảng tránh Chi? Kiên đã ít gọi điện hỏi han Chi hơn. Cũng vì công việc bận nữa nên Kiên gần như quên mất. Còn Chi, Chi luôn chăm sóc và điện thoại động viên hỏi han tình hình công việc của Kiên. Thỉnh thoảng tuần nào cũng như thế, Chi lại về Nam Định gặp Kiên. Nhưng có lẽ cái điều đó làm Kiên cảm thấy nó bình thường hơn những gì mình nghĩ. Kiên muốn Chi không phải khổ với những toan tính của mình. Kiên định bụng nếu thành công trong công việc vừa rồi, Kiên dần dần từ bỏ Chi để Chi tìm cho mình những nguồn vui mới. Điều đó tốt hơn cho chính Kiên, vì Kiên đã biết những gì sẽ đến nếu Chi tiếp tục yêu mình. Những lúc như vậy, Kiên thường tìm đến rượu để uống và quên đi những gì đã có với Chi. Lúc ấy, Kiên dài vò suy nghĩ của mình, và hơn ai hết, người thường xuyên động viên an ủi, quan tâm đến Kiên lại chính là Nga. Nga cảm thấy Kiên như một người em cần phải chăm sóc, nhất là khi nói chuyện với Kiên, Nga thấy Kiên là một người có tài, đầy tham vọng. Điều đó làm Nga rất ngưỡng mộ, nhưng không ai hiểu rằng những giây phút đó làm sao được một tình cảm đã tắt lịm trong Nga. Cô đã không gần gũi một người đàn ông nào từ khi thôi người chồng đầu tiên của mình. Ở vậy, nuôi đứa con mình ăn học, trong khi cô có thể đi bước nữa để tiếp tục cuộc sống. Nhưng điều đó không phải là điều dễ dàng. Xã hội thường hay mặc cảm với những phụ nữ đã có một đời chồng và đã có con. Cô khó có thể lấy một người đàn ông mà tâm nguyện yêu cô. Liệu họ có thể chấp nhận cô và đứa bé? Điều đó không tưởng được trong cái xã hội lạc hậu này. Con người nhìn nhau bằng những thứ văn hóa cổ hủ, họ không hiểu hay cố tình che đậy những ham muốn dục vọng của chính mình. Cô cũng cần quan tâm, chăm sóc và cũng cần yêu. Con người không thể thiếu nó. Chính nó là động lực giúp con người có thể hiểu cuộc sống hơn. Có một nhà văn nào đó đã từng nói, hãy sống vì tình yêu, nhưng nên lấy tình yêu làm sự sống. Điều đó đúng với cô. Cô muốn tìm một tình yêu cho riêng mình. Cho dù đó không phải là tình yêu trọn vẹn, cô chấp nhận. Nhưng từ khi cô chia tay với người chồng, cô luôn cảm thấy những lừa lọc, những cạm bẫy quanh mình. Có nhiều người cũng đến tìm hiểu. Nhưng cũng đúng, xinh đẹp, quyến rũ. Đúng như những gì đang diễn ra, càng ngày nhìn cô càng mặn mà xinh đẹp. Vẻ đẹp của người phụ nữ đã có chồng thường mang lại cho đàn ông những cảm xúc khó tả. Nó đầy nhiệt huyết và tò mò, đầy quyến rũ, rực lửa trong những cuộc tình. Chính vì vậy, những thời gian gần Kiên để làm việc, những lúc chia sẻ với Kiên, cô lại tìm thấy cho mình sự thông cảm và trân trọng. Kiên luôn giữ đúng mực với cô, vì kém cô gần 10 tuổi. Kiên nói thật những điều mình nghĩ về xã hội. Kiên không giống những người đàn ông khác. Họ luôn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, bằng những lời ong tiếng ve để tán tình, bằng những gợi ý thô thiển mà cô luôn phải từ chối. Có lẽ cô bắt đầu yêu Kiên. Không hiểu tình cảm đấy có đúng không? Còn Kiên, mỗi lần gần Nga để nói chuyện và trao đổi công việc, những ham muốn trong Kiên lại bùng lên. Nó thiêu đốt chính vẻ lạnh lùng của Kiên, con người. Con người không thể vượt qua được cảm xúc về tình dục. Và lúc này Kiên đang phải đối diện với chính mình. Liệu Kiên có thể vượt qua nổi không? Khi chính lúc mà Kiên định nói với Nga biết những ý định của mình thì lại phải chùn lại. Phải chăng quá tàn nhẫn với những gì Kiên sắp đặt? Con người không thể vượt qua được số phận của mình. Chị Nga, lát nữa chị qua công ty. Em và chị trao đổi một số công việc quan trọng nhé. Khá quan trọng đấy. Vì em không thể nói qua điện thoại được. Nga đồng ý đến gặp Kiên. Lúc này không hiểu có chuyện gì sắp xảy ra. Cô linh cảm điều gì đó như đang đốt cháy trong ruột gan. Cẩn thận trang điểm, mặc một bộ quần áo khá lịch sự, nhìn qua gương, cảm thấy mình có một cái gì đó còn thiếu. Đàn ông. Lúc này đến công ty chỉ có Nga và Kiên. Cô hồi hộp. Cái tuổi của cô đã qua những lúc tỏ tình, những mối tình thời con gái. Nhưng lúc này Nga lại thấy muốn đến ngay. Mỗi lần Kiên gọi vào để trao đổi công việc, cô thấy bồi hồi, lâu thành quen. Nhưng lúc Kiên đi đâu vắng hay không liên lạc được, cô lại sốt ruột. Có điều gì đó thôi thúc cô muốn đến với Kiên. Phải chăng trong cái tình cảm đã chết của cô từ lâu nay, nó quay trở lại. Nó tìm cô, dằn vặt và làm cô thấy mình lúc nào cũng cần cho Kiên. Sau khi trang điểm, cô đến thẳng công ty. Mở cửa phòng, Kiên đã ngồi trong phòng đang xem tài liệu. Cả hai ngồi ghế và nói chuyện. Lúc này Kiên không biết bắt đầu từ đâu để đề cập với Nga về việc của Nam. Có thể Kiên đang nghĩ xem mình nên bắt đầu như thế nào. Nhưng mùi nước hoa của Nga làm Kiên không thể kìm lại chính mình. Đôi mắt của Nga cứ làm Kiên luôn lảng tránh. Nếu nhìn lâu, điều đó sẽ làm Kiên bối rối. Phải chăng Kiên đã lầm lẫn khi chọn Nga? Nhưng sự việc đã rồi, mọi việc đã đi vào quỹ đạo. Bây giờ ngoài Nga ra thì không ai có thể giúp Kiên. Mấy lần định bắt đầu câu chuyện nhưng ngập ngừng lại thôi. Có gì đó như muốn Kiên không nói. Tại sao? Điều gì đã làm Kiên như vậy? Kiên có yêu Nga đâu mà sợ. Cuộc sống phải có sự đánh đổi và thỏa thuận. Nga đã là gì đâu mà Kiên phải lo lắng vô cớ. Cũng chỉ là một sự lợi dụng có điều kiện mà thôi. Chẳng qua Kiên là một người có tham vọng và thực dụng. Kiên phải làm như vậy. Mà nếu Nga gặp được Nam, biết đâu đó là điều tốt. Nam là một người có uy quyền và tiền bạc. Nếu kết thân với Nga, thì biết đâu Nga lại muốn điều đó. Kiên suy nghĩ dài vò như vậy. Nhưng cuối cùng không còn thời gian nữa, Kiên ấp úng. Có lẽ sắp tới, chị giúp em một việc nhé. Em định... Kiên chưa kịp nói xong thì lúc này Nga đã ôm lấy Kiên. Nụ hôn của Nga đã ở trên môi Kiên. Nga đã gạt qua những ái ngại của đàn bà để chủ động. Cũng chả sai, Nga là phụ nữ đã có chồng. Dù sao cái cảm giác cần đàn ông trong Nga đã thôi thúc Nga, nhất là những cử chỉ chăm sóc của Kiên, những gì Kiên đang ấp úng với Nga mà đôi mắt như ướt lệ vậy. Cô gạt qua những ái ngại điều đó và chủ động. Kiên không thể cưỡng lại nụ hôn đồng cháy của Nga. Đúng là Nga có nghệ thuật quyến rũ đàn ông. Cả hai như những người cần một ánh sáng. Họ vồ vập lấy nhau, quấn lại với nhau. Còn nụ hôn thì không rời cả hai. Nga cảm thấy như tìm được một chút nào đấy trong mình. Và lúc này với Kiên, Nga là một phụ nữ đầy ham mê và quyến rũ. Không để Kiên nói, Nga ôm lấy Kiên. Nụ hôn của họ đã chứng minh một điều là họ cần đến với nhau. Họ thắm thiết nồng nàn như chưa có vậy. Cảm giác đó trong Kiên bắt đầu dạo dực. Kiên không thể cưỡng lại sức hút của Nga. Cả hai quằn quại trong một thứ tình yêu thèm khát, dục vọng. Kiên từ từ cởi bỏ những gì trên người Nga ra khỏi thân hình quyến rũ. Và Kiên cũng vậy. Hiếm có khi nào Nga cảm thấy mình như tìm lại hơi thở của phụ nữ. Phụ nữ cần có đàn ông. Điều đó là tất yếu. Tuổi tác đâu chỉ nói được điều gì. Và lúc này với Nga, một phụ nữ từng trải, cách thức của Nga làm cho Kiên không thể cưỡng lại những ham muốn. Mặc dù Kiên đã có Chi, nhưng những gì Chi để lại cho Kiên chỉ là những tò mò của tuổi trẻ. Còn Nga, Nga mang lại cho Kiên sự thèm khát dục vọng, sự phấn khích của đàn bà và sự mất thăng bằng trong cuộc sống. Cứ thế, cả hai người lúc thở nhẹ nhàng, lúc thở mãnh liệt, họ đáng được hưởng những gì mà tạo hóa ban tặng. Chỉ có điều hoàn cảnh đã không thể giúp họ hiểu những gì họ đang làm là đúng hay sai. Cuối cùng bản năng con người vẫn chiến thắng lý trí. Con người vẫn như vậy, họ cần dục vọng và thể xác. Tiền cũng chỉ lấp đầy những ham muốn về quyền lực, trong khi ham muốn đời thường giúp họ sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn. Còn Nga, Nga cảm thấy hạnh phúc. Đã lâu rồi cô không được ôm một người đàn ông, ngủ với một người đàn ông. Cảm giác đàn bà trong cô luôn làm cô phải thức nhiều đêm. Cũng không thể trách được cô. Đấy cũng chỉ là những cái kết theo đúng quy luật của nó. Cô khát khao dục vọng và cần có một người đàn ông để chia sẻ. Điều đó tuyệt vời khi cô lại gặp Kiên. Nhiều lúc cô sợ nếu mình chủ động và vồn vã làm Kiên nghĩ sai về mình. Nhưng lúc này, điều đó đã không còn làm cô lo sợ nữa. Cô đã chiến thắng lý trí của mình để đạt được ham muốn. Nga hạnh phúc bên cạnh Kiên. Sức lan tỏa của Nga làm cho Kiên không thể quên được. Nhưng những cái này Chi không mang lại cho Kiên. Sau khi chìm đắm trong men say của cuộc tình, khi nằm suy nghĩ, Kiên ôm Nga bên cạnh. Nga áp tấm thân mềm mại của mình vào người Kiên. Cô cúi xuống hôn lên cơ thể của Kiên. Mùi cơ thể của Kiên làm cô không thể cưỡng lại cảm giác. Kiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Nga. Bây giờ Kiên sẽ phải nói điều mà Kiên đang lo lắng. Liệu Nga suy nghĩ như thế nào? Liệu Nga từ chối hay đồng ý? Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Nga, Kiên cảm thấy mình như có lỗi khi nói ra điều đó. Nhưng sự việc đã rồi, Kiên không thể làm khác. Kiên lấy bình tĩnh và nói. Nga, Kiên có việc nhờ Nga. Kiên biết chắc điều này sẽ làm Nga khó nghĩ, nhưng nó rất quan trọng và nếu không có nó, Kiên sẽ mất hết những dự án của mình. Đang ôm lấy Kiên, nghe Kiên nói như vậy, Nga vội vàng nhìn. Có điều gì đó mà Kiên nhờ mình, lại còn quan trọng nữa. Bối rối một lúc. Có việc gì vậy, Kiên? Quan trọng lắm sao? Ừ, rất quan trọng. Nga giúp Kiên nhé. Ông Đàm, phó giám đốc công an tỉnh rất quan trọng với Kiên. Có nhiều chuyện Kiên phải nhờ ông ấy. Cả Kiên và Cường đều phụ thuộc ông ấy. Nhưng có một điều phải đánh đổi. Đó là Nga... Vậy là Kiên đã nói ra điều đó. Đúng về cái đêm mà cả hai thuộc về nhau. Sau những nụ hôn nồng nàn, những dục vọng cuồng nhiệt giữa Nga và Kiên. Liệu Nga có đồng ý không? Sau khi nghe rõ những toan tính của Kiên, Nga cảm thấy như trùng xuống. Liệu đây là sự thật hay chỉ là những tính toán nhất thời? Sao Kiên lại có thể làm điều đó với mình được? Nga cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng biết nói gì bây giờ. Kiên nói đúng. Với Kiên, Nga, Nga và Kiên là hai nửa của cuộc sống, đến với nhau bằng ham muốn. Chứ Kiên và Nga có thể đi đến đâu mà phải suy nghĩ. Kiên còn trẻ, Nga thì đã như vậy. Điều đó Nga hiểu. Kiên đến với Nga cũng chỉ là ham muốn của đàn ông, có gì đâu mà đau khổ. Cuộc sống nó vẫn tiếp tục như chính cái sự tồn tại của nó mà thôi. Nga thấy mình không phải là chính mình, từ chối hay chấp nhận. Nga không thể trả lời ngay được. Nằm im, quay sang một bên, tránh cái nhìn của Kiên. Cô biết, có thể Kiên có điều gì đó còn đang giấu cô chưa nói ra. Rất nhiều điều. Cảm giác bây giờ muốn khóc, nhưng khóc để làm gì? Cuối cùng đàn ông và đàn bà cũng chỉ tìm đến nhau bằng những ham mê của thể xác. Tình cảm, tình yêu chỉ là thăng hoa nhất thời. Mọi thứ không còn tồn tại trong cô. Đã lâu rồi cô không tìm lại được cái cảm giác đó. Nhưng điều đó không làm cô suy nghĩ quá nhiều. Phải làm gì bây giờ? Kiên đã nói ra điều này. Kiên đã suy nghĩ một cách dứt khoát. Cô đến với Kiên là tự nguyện chứ không hề ép buộc. Bản năng của một người phụ nữ là như thế. Khao khát tình yêu hơn khao khát tự do. Tình yêu là họ yêu cuộc sống hơn. Con người không bị già đi bởi những vết mòn của thời gian, bởi bon chen của cuộc sống. Vậy mà cô tưởng chừng lại tìm được chính mình. Thì lại như vậy. Điều gì khiến Kiên làm thế với cô? Phải chăng Kiên và Cường đều đã có sự sắp đặt trước cho những gì sắp tới? Và Kiên là người thực hiện. Trong quá trình đó lại không thể cưỡng nổi những ham muốn của mình. Và Nam, cô đã từng tiếp xúc với Nam. Những gì Nam có và cô hiểu về Nam là một người đàn ông đứng đắn, nghiêm túc trong tình cảm. Có vẻ điều gì đó cũng làm Nam nghĩ ngợi với cô. Chả trách được. Nam là đàn ông, cô là phụ nữ. Bản năng thúc giục Nam nghĩ về cô là chuyện bình thường. Lúc này cô cần có một chỗ dựa tinh thần cho cuộc sống. Không cần hôn nhân. Hôn nhân chỉ là một tờ hôn thú không có giá trị. Hôn nhân đâu giải quyết được những yêu cầu của cô. Có nhiều người hôn nhân rồi lại chia tay. Chuyện đó bình thường. Chỉ cần con người hiểu nhau và thông cảm cho nhau là được. Nhiều lúc cô nghĩ hôn nhân chỉ là một nghĩa vụ với xã hội. Khi cô cứ vấp ngã ở lần đầu tiên, cô cũng từng phải đau khổ và dằn vặt. Nhưng rồi mọi cái đã qua, cô lại có một cuộc sống mới, hạnh phúc bên đứa con yêu quý. Lúc này cô cần một chỗ dựa tinh thần từ một người đàn ông. Cảm giác nằm cạnh Kiên cô thấy bình an. Những khoái cảm mà cô có ở Kiên đã thức tỉnh bản năng đàn bà. Cần có nó như chính hơi thở trong cuộc sống. Cuộc sống thì chỉ là một quãng thời gian có hạn. Con người rồi sẽ có lúc phải chết. Hãy sống cho chính mình đã. Xã hội có sống cho mình đâu. Những lúc cô đơn, những lúc cô nằm một mình, cô lại cảm thấy cần một hơi thở đàn ông bên cạnh để được tận hưởng những gì mà tạo hóa ban tặng. Như vậy mà cuộc sống lại phũ phàng quá. Kiên, người đàn ông cô chủ động tìm kiếm tình cảm lại biến cô thành một công cụ trong tham vọng của mình. Nhưng cô từ chối làm sao? Từ chối cô sẽ mất Kiên. Cô cần có Kiên. Có thể trong tâm trí cô lúc này, Kiên có một chỗ đứng. Còn cả Cường nữa. Cường là ân nhân của cô. Nếu từ chối thì sẽ như thế nào? Dù sao cả Cường và Kiên tuy lợi dụng cô, nhưng người đàn ông họ giới thiệu cho cô cũng không phải bình thường. Đàn ông ai chả giống ai. Đều chỉ có một ham muốn về thể xác đàn bà. Như vậy mình tự quan tâm đến những cảm xúc đấy làm gì? Cô muốn yên ổn để nuôi đứa con cô ăn học. Nếu biết Nam theo những gì mà Kiên và Cường giới thiệu thì cô cũng có lợi hơn nhiều. Nhưng cô suy nghĩ và nói với Kiên. Kiên đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực chất Kiên và Nga có gì không? Hay chỉ là quan hệ về thể xác? Điều gì làm Kiên yên tâm nếu Nga không thực hiện đúng lời Kiên? Nam cũng là đàn ông. Ông ấy cũng có cái nhìn của một người đàn ông về sự việc. Biết đâu ông ấy nhận ra được những gì mà Kiên Cường sắp đặt thì sao? Có thể lắm chứ. Còn Nga, Nga không tài cán đến mức độ như Kiên nghĩ đâu. Đàn ông ai chả giống ai. Đàn bà, ông cũng chỉ là một con rối trong canh bạc của những thằng đàn ông. Họ không cần đàn bà yêu họ. Họ cần đàn bà cho những ham muốn của họ. Hết ham muốn họ lại tìm những người đàn bà khác để có thể đáp ứng những ham muốn đấy. Thế nên Nga sẽ đồng ý làm những gì Kiên yêu cầu, với một điều kiện. Kiên vẫn phải thuộc về Nga. Kiên nghe Nga nói như vậy cũng cảm thấy an tâm. Lúc này những ham vọng của Kiên đã gần như đánh bại những gì tốt đẹp trong Kiên. Kiên mù quáng về những tham vọng của chính mình. Nga đồng ý là điều hay nhất rồi. Lần này Kiên đã hiểu đàn bà nguy hiểm đến mức độ nào. Kiên hẹn Nam ở một nhà hàng như mọi khi. Lần này Kiên chủ động nói chuyện với Nam trước, nói về những gì mà Nga có. Trong câu chuyện Kiên luôn nói tốt về Nga. Còn Nam, anh cảm thấy như Nga có gì đó làm anh dần thay đổi về những gì anh đang suy nghĩ. Với một người đàn ông như anh, trải qua bao khó khăn của cuộc sống, lúc này ở địa vị này, anh cần đối mặt với rất nhiều cạm bẫy khó khăn. Liệu có ai hiểu những điều đó không? Cuộc sống thì vẫn luôn là một mớ bòng bong lẫn lộn. Con người dễ biến chất bởi kinh tế đồng tiền. Chính đồng tiền đang làm lu mờ những giá trị đạo lý, làm tha hóa những cái tốt đẹp nhất mà những người trong lực lượng cảnh sát có. Xã hội phải sống, ai cũng cần tiền. Với mức lương hiện nay của nhà nước trả thì làm sao canh sống được. Nhiều người cũng vật vã với những bon chen của cuộc sống để nuôi gia đình. Anh cũng không ngoại lệ khi mình là người hiểu điều đó. Bao năm công tác, đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm, loại ra khỏi cuộc sống nhiều kẻ côn đồ cướp bóc. Có một lúc nào đấy anh tự nhìn lại chính mình. Liệu là vì gì? Vì cuộc sống hay vì tổ quốc? Con người anh cũng đang cần có cuộc sống đầy đủ, cũng cần có những ham muốn đời thường. Nhưng tất cả đều phải có tiền. Đồng tiền đang gần ngự trị những giá trị đạo đức, hạnh phúc của con người. Đồng tiền đã làm anh mất đi nhiều đồng đội, nhiều người trong cùng ngành cảnh sát. Họ cũng đã dính chàm bởi những ma lực hấp dẫn. Và lúc này, anh đang phải đấu tranh với chính nó. Còn Nga, anh có cảm tình thực sự với Nga, không hẳn với những gì mà Nga có ở bề ngoài. Cách nói năng, cách sống làm anh cảm thấy mình đang khát khao một điều gì đó. Kiên và Nga cùng với Nam nói chuyện và ăn ở nhà hàng như mọi khi vào buổi tối. Lần này Nga ăn mặc gợi cảm nhưng vẫn toát lên vẻ lịch sự sang trọng. Kiên tình ý khi nhìn thấy Nam luôn nhìn Nga với ánh mắt khác thường. Kiên hiểu Nam đã dính vào những tính toán của mình. Đợi sau khi ăn xong, Kiên chủ động về trước do có việc. Kiên quay sang bảo Nga: "Chị Nga về sau nhé, nhưng em đi trước thì không ai đưa chị về, cũng muộn hay là..." "Thôi, Kiên để anh đưa chị Nga về cho, có gì đâu, một quãng đường thôi mà." "Thế thì tốt quá, Nam đưa chị Nga về giúp em nhé, em phải đi có việc. Còn chị Nga, không được làm gì anh Nam của em đâu đấy." Kiên nói nửa đùa nửa thật và bước ra ngoài. Nhưng sau đó Kiên lại thấy tim mình nhói đau. Kiên hình dung những gì sẽ đến chăng? Điều sẽ đến khi Nam lại để ý đến Nga. Gạt qua những đau buồn đó, Kiên đi về nhà. Sao mình phải suy nghĩ đau khổ thế làm gì? Cuộc sống đâu chỉ có đàn bà. Kiên suy nghĩ vậy cho thanh thản và ra về. Nam vui vẻ đưa Nga về nhà. Trên đường đi, Nga cố tình ngồi sát bên Nam. Mùi hương tỏa ra từ Nga làm Nam cảm thấy có điều gì đang thôi thúc anh. Những câu chuyện của Nga, nó làm anh tự thấy mình cần phải làm gì. Xe đến gần nhà Nga, tắt máy, đợi Nga xuống. Nhưng không, lúc này Nam thấy một hơi ấm đang ở cạnh mình. Đôi tay của Nga nắm chặt lấy tay anh. Nga không nói, quay đi, và Nga cũng không để Nam nắm tay mình mãi. "Không. Em có chuyện gì sao?" "Không." "Anh đừng về vội nhé. Vào nhà em, hôm nay em không muốn anh về." Nga nói nhỏ nhẹ, Nam cảm thấy mình đang không thể kiềm chế được cái cảm xúc đàn ông đang trào lên trên cổ mình. Và đêm đấy Nam đã ở lại với Nga. Những hơi thở nồng nàn, những dục vọng trào dâng. Cả Nga và Nam, những quằn quại với nó. Đối với Nam thì anh đã đánh mất chính mình. Nam không thể hiểu được tại sao Nga lại có sức lôi cuốn như vậy. Còn Nga? Nga đã dùng tất cả những gì mà Nga biết để làm Nam có thể hiểu đàn bà nguy hiểm đến mức độ nào. Mà từ giây phút này, Nam đã lệ thuộc vào Nga như hình với bóng. Đàn ông cuối cùng cũng bị những ham muốn chinh phục. Và cái kết là đàn bà. Muôn thuở, điều đó không thay đổi. Kiên đã áp dụng chính sách đàn bà trong bước tiến của mình. Nam là một thành công mà Kiên đã tính toán. Lúc này chúng ta bắt đầu một chương mới về Kiên. Những gì Kiên sắp làm, Nam và Nga là những con cờ của Kiên. Một quyền lực vô hình bắt đầu hình thành từ Kiên. Sau khi Nam đã rơi vào những nước cờ tính toán của Kiên, bước đầu tiên Kiên khuyên Cường tạm dừng tất cả các sòng bạc của mình. Toàn bộ những mảng kinh doanh ngầm từ xã hội đen được tạm dừng. Cường thắc mắc hỏi Kiên: "Ơi, mình dừng hẳn hay là vẫn tiếp tục? Nếu thế các đối thủ của mình tấn công chiếm lấy thị phần của mình thì sao? Cháu tìm hiểu kỹ chưa?" Kiên cười, một nụ cười khó hiểu cho những toan tính của mình. Nhìn mặt Cường lúc này, Kiên biết Cường không thể khá hơn những đối thủ khác được. Có chăng lượng ong ve của Cường tinh nhuệ để chiến đấu trong những vụ xung đột trực tiếp. Thời buổi này mà vẫn dùng những biện pháp cố hữu đó để kinh doanh, đe nẹt đối phương. Bây giờ biện pháp thực hiện điều đó phải bằng cái đầu, chứ không thể bằng tay chân được. Kiên thầm nghĩ, một ngày nào đó Kiên sẽ loại Cường ra khỏi cuộc chơi, nhưng chưa phải lúc này. Lúc này Cường vẫn là con át chủ bài cho những toan tính của mình. Kiên nói: "Chú phải hiểu, thời điểm này sau khi nhà máy dệt Nam Định ngừng hoạt động, tình hình xã hội rất phức tạp, nhất là những mảng về an ninh trật tự, loạn đảng khắp nơi, ra đầu cũng thấy chém giết. Cháu đi chơi buổi tối mà cũng toàn gặp thanh niên thanh toán nhau ngay trên đường. Chú thử ra ga buổi tối mà xem, hay là ngay gần nhà hát ấy, để chứng kiến đơn giản lắm. Ngồi uống nước ở đấy là biết ngay mà. Những băng đảng đều tranh giành những gì còn sót lại của một cơ chế bị phân hóa. Công an tỉnh thì mới thay một loạt các lãnh đạo, công an các huyện cũng vậy. Bây giờ họ đang dùng chiến dịch bàn tay sắt để thực hiện những việc trấn áp tội phạm. Chú có biết Cường Dâu không? Bây giờ con phải vào Nam cùng với Nam Cam rồi. Không còn tồn tại ngoài này nữa. Những anh hùng hào hán xưng hùng xưng bá gần như chỉ để đánh nhau tăng số má. Lấy cái đó oai với xã hội. Liệu có mang ra để ăn mà sống được không? Hay phải cần tiền? Nghe Kiên nói đúng quá. Thằng này ít tuổi mà sao nó giỏi thế nhỉ? Những anh hùng hào hớn cùng trang lứa với Cường đều gần như đứa thì bị thủ tiêu, đứa thì biệt xứ vào Nam lập nghiệp. Một số nhóm hợp với nhóm của 5K ở Sài Gòn, Khánh Trắng ở Hà Nội. Bây giờ còn có cả xã hội đen từ Hải Phòng vào cũng cạnh tranh quyền lực. Một nhóm đàn em Dung Hà đã mấy lần hỏi thăm Cường về việc ăn chia địa bàn. Nếu xung đột, sẽ có nhiều đổ máu. Nhưng đầu Cường ngu tối, sao hắn hiểu được những thâm sâu của Kiên? Hắn hỏi tiếp, theo cháu bây giờ phải làm gì? Liệu có cách nào không? Đến lúc này, có lẽ cháu hiểu hơn chú về những điều đang diễn ra hiện tại. Kiên nói, bây giờ mình phải nằm im chờ thời thôi. Chú bảo anh em chịu khó chịu khổ. Chính lúc này là thử sức chịu đựng, thử lòng trung thành của đám đàn em ô hợp của chú. Nhân cơ hội này chú liên lọc dần những đứa trung thành, những đứa sống chết với mình. Điều đó để cho yên tâm những tính toán về sau. Bây giờ mình nên tận dụng cho mối quan hệ với Nam, trừ khử dần đám xã hội đen đang đấu tranh với mình. Điều đó là hợp lý. Hãy dùng pháp luật để gạt đi những kẻ cản đường cho mình. Cách đấy là an toàn và hiệu quả nhất. Mà chú phải bảo đàn em cử những đám chim lợn của chú ở khắp mọi nơi, thu thập nhiều thông tin vào. Từ đấy dùng chúng để cung cấp cho Nam. Chú sẽ thấy Nam với biện pháp của mình để thực thi pháp luật. Tự dưng mình không phải lo lắng gì, đã có người làm hộ mình rồi. Cũng chỉ nhờ đàn bà mà hiệu quả hơn cả bầy ong ve của chú đấy. Sau đó chú nên đặt những đề nghị hợp tác. Thời buổi này phải hợp tác mà làm ăn, chứ đừng đánh nhau. Hợp tác để chống lại nhóm trong Nam đang có ý định thôn tính và gửi tay chân ra ngoài này. Nhóm nào không có ý định hợp tác, đánh dấu, trừ khử luôn bằng cách vừa rồi. Nhóm nào hiểu được những gì mình thiện chí thì phối hợp. Điều đó sẽ tạo dựng một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau, rất tốt cho công việc sau này. Còn tất nhiên, chắc chắn sắp tới chú phải sử dụng đến biện pháp mạnh để thực hiện rồi. Cường lúc này nghe tất cả những gì mà Kiên nói. Kiên nói đúng tim đen của Cường, nhưng dùng biện pháp mạnh phải dùng dao búa. Cường thắc mắc hỏi Kiên, mình sẽ thanh toán những nhóm mà đang đối nghịch không có ý định hợp tác. Theo cháu bắt đầu từ nhóm nào? Tất nhiên là sẽ phải đề nghị và nói chuyện, sau đó nếu cần thì chú cho người khử ngay. Kiên suy nghĩ một hồi mới nói, việc các nhóm xã hội đen thanh toán lẫn nhau gây ra chết người, công an họ không quan tâm đâu. Điều đó làm cho họ dành tay để diệt các nhóm khác. Do vậy, thỉnh thoảng có một tin là một thằng nào đó bị trừ khử hay thanh toán thì cũng không để các cơ quan pháp luật bận tâm. Họ đang thừa sự quan tâm rồi. Nên cái chết không quan trọng để tìm ra nguyên nhân, trừ họ có mục đích. Chính vì thế, chú nên cử người nghiên cứu, lên danh sách những nhóm cần tiêu và triệt hạ. Từ đấy, khoanh vào những tên đầu sò mà thịt, đừng động chạm đến ong ve. Nhiều khi điều đó không có lợi. Có thể sau này khi đầu não bị mất, bọn chúng lại về phía mình một cách danh dự, hay tạo danh dự cho chúng. Điều đó có lợi hơn là đẩy chúng vào đường cùng. Chú biết rồi đấy. Bị đẩy vào đường cùng thì sẽ chống trả quyết liệt như thế nào? Lúc đấy mình cũng tổn thất không kém đâu chú ạ. Còn Nam, cháu sẽ nói với Nga để Nga bơm vá vào đầu Nam. Lúc này hắn đang mê mệt Nga, nên mình có chỗ dựa và có lời nói có trọng lượng. Nhưng hơn ai hết, chú phải cam kết là dừng tuyệt đối những mảng làm ăn. Lúc này hở ra là oan ra đấy. Không ai cứu được cho chính mình bằng mình tự cứu mình đâu. Cơ nghe xong và triển khai ngay sau đó. Huy động toàn bộ đám ong ve, quán triệt những biện pháp khắc phục tình hình. Bắt đầu từ bây giờ, Cường và Kiên thực hiện một chiến dịch dọn đường trong mưu đồ của mình. Một chiến dịch đẫm máu, những cảnh chém giết thanh toán lẫn nhau để có thể trấn áp mạnh. Kiên và Cường cho người thám thính những băng đảng hoạt động ở đây. Từ đó tự mình nhìn nhận, lựa chọn những đám có thể hợp tác làm ăn. Còn lại lên danh sách bí mật những đám có nguy cơ chống đối. Và Cường bắt đầu sử dụng biện pháp mạnh nhất của mình để triệt hạ đối phương. Lúc này có 5 đám anh hùng xã hội đen làm đối trọng với Cường. Cường nhận ra từng tên cầm đầu và báo lại cho Kiên. Lúc này Kiên và Nam hai người đang có mối quan hệ khá tốt. Chính vì vậy Kiên sử dụng những tính toán của mình thông báo cho Nam biết những nhóm xã hội đen nào hoạt động ở Nam Định, từ buôn lậu, cờ bạc, ma túy, đâm thuê trái mướn. Nam có thông tin vô cùng quý giá, không phải mất công nhiều để có thể có những thông tin như vậy. Chiến dịch bàn tay dắt lại được bắt đầu. Lần lượt từng nhóm đầu sò bị công an tỉnh Nam Định triệt phá. Chúng không ngờ tại những nơi mà chúng không thể ngờ có thể bị công an lần ra được. Những nhóm buôn lậu, buôn bán ma túy đều bị bắt gần hết. Một số sòng bạc bị phá hủy và triệt hạ. Thời điểm đó, cả Nam Định là một bãi chiến trường. Công an xã hội đen va chạm thường xuyên, các nhóm lưu manh liều lĩnh gần như không còn cửa thoát và phải lựa chọn hai phương án. Một là tìm nơi khác để làm ăn. Chúng thường chọn phương án di cư vào Nam để lập ra các băng đảng của Nam Định ở Sài Gòn. Các nhóm còn lại cố thủ đều bị bắt và triệt hạ. Sau một thời gian, công an Nam Định đã gần như làm tê liệt toàn bộ những gì các nhóm xã hội đen hoành hành bấy lâu nay. Người có công đầu đó là Nam, và đứng sau Nam không ai khác là Kiên. Những nhóm xã hội đen nhỏ lẻ không chỉ hợp tác với Cường đã bị đàn em của Cường tìm đến tận nơi và chém giết hoặc thủ tiêu ngay. Lúc đấy tiếng nói của Cường bắt đầu hình thành. Những tên nào không chịu khuất phục bởi Cường đều bị triệt hạ một cách dã man. Nhưng Cường không biết rằng Kiên đang khoái chí. Những gì Cường làm là một phần gây thù chuốc oán cho chính mình. Những nhóm thoát được dưới gọng kìm của Cường đều căm thù Cường đến xương thủy. Điều đó Cường không hay biết. Và đây chính là một nước cờ của Kiên nhằm triệt hạ Cường một cách công khai và không ai trách được mình. Quả thực lúc này con người Kiên đã bắt đầu hình thành một tính cách khác lạ, nham hiểm, tàn bạo hơn cái vẻ bề ngoài thư sinh của Kiên. Và rồi, cái ngày định mệnh mà Kiên đã thầm nghĩ đã đến. Đã đến lúc Kiên phải đối diện với chính mình. Trong thời gian tới, là những giai đoạn gay cấn nhất trong việc thống nhất lại xã hội đen Nam Định. Đồng thời, Kiên đã bắt đầu vươn ra khu vực miền Bắc. Rồi những tham vọng còn lớn hơn nữa. Tất cả đã nằm trong đầu của Kiên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Người Từ Tù Đặc Biệt. Trong tập 3 này thì tác giả có đi khá sâu, đi chi tiết về phân tích tâm trạng của nhân vật. Sang tới tập 4 thì chúng ta sẽ có nhiều chi tiết và tình tiết hay hấp dẫn cũng như gay cấn nữa. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.